Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, thời gian cũng không còn sớm, phòng bệnh người đều phải nghỉ ngơi, hộ sĩ tới nhắc nhở chỉ chừa 1-2 người chiếu cố sản phụ. Những người khác đều có thể đi rồi, lưu ai chiếu cố, không chờ Lâm Phân nói chuyện, Chu Mẫn Như liền nói muốn lưu lại. Còn nói thông gia hôm nay mệt mỏi một ngày, buổi tối nên bọn họ lưu lại chiếu cố, Lâm Phân cũng không chối từ. Sau đó dư gia người một nhà đều trở về, Lục Hồng Đào lưu lại cũng không có gì dùng, liền hồi khách sạn, Lục Diệu đưa đại gia ra bệnh viện, hắn còn muốn lái xe tái hắn ba đi khách sạn, chờ đưa qua đi lại trở về. Lên xe, Lâm Phân nói một câu. Này Lục gia người nhìn dáng vẻ cũng không phải không hiểu chuyện, này nửa đầu lời nói để cho người khác như thế nào tiếp, đều còn không biết Lâm Phân ý tứ. Dư Kiến Quốc là lệ thường không nói lời nào, Dư Hoàn Hoàn không biết nói cái gì, Đỗ Chân là nhất quán trầm mặc. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Phân khiến cho Dư Kiến Quốc nấu cơm đưa đến bệnh viện. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Dư Diễm Diễm tinh thần thoạt nhìn khá hơn nhiều. Lâm Phân đến thời điểm, Chu Mẫn Như cùng Lục Diệu chính luống cuống tay chân cấp hai tử đổi tã giấy. Lâm Phân buông bao lớn bao nhỏ, liền hỏi Dư Diễm Diễm nãy xuống dưới không? Chẳng sợ Dư Diễm Diễm loại này cao lãnh, cũng bị nàng mẹ náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Xuống dưới, chính là không nhiều lắm money kia hảo, ta còn sợ ngươi không thể xuống sữa. Hộ sĩ Quang Đĩnh không cho ăn sữa bột, hai tử đói bụng làm sao bây giờ, bác sĩ nói bảo bảo tự mang chất dinh dưỡng. Có thể kiên trì 72 giờ, kia hai tử còn đói đến ngao ngao khóc ngày hôm qua đi phía trước. Lâm Phân liền vì việc này nói vài câu, hộ sĩ tiến vào không cho ăn sữa bột, nói cổ vũ sữa mẹ nuôi nấng, ăn sữa bột, bảo bảo không yêu hút, mụ mụ càng không dưới nãi. Lâm Phân luôn luôn tương đối tôn trọng chuyên nghiệp nhân sĩ, cho nên cũng chưa nói cái gì, chính là tối hôm qua trở về suy nghĩ một đêm việc này. Liền sợ hài tử bị đói, cơm sáng là Chiếu Hoàn Hoàn cấp thực đơn đơn làm, người nãy hạ mau, trở về ta khiến cho ngươi ba cho ngươi nhiều làm ăn lót dạ thân mình xuống sữa, Lâm Phân một ngụm. Một cái, nãy, Dư Diễm Diễm quẫn đến đứng ngồi không yên, mẹ. Cái gì nãy không nãy, không nói cái này được chưa? Lâm Phân cười nàng, đều đương mẹ nó người, còn thẹn thùng, Chu Mẫn Như cùng Lục Diệu cấp bảo bảo lăn lộn hảo tã giấy. Lâm Phân liền phân thần ngắt lời cười cùng Chu Mẫn Như nói nàng vất vả. Lại hỏi nàng cùng Lục Diệu ăn không ăn cơm, không ăn cơm liền chạy nhanh đi ăn chút, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nàng ở chỗ này bồi Dư Diễm Diễm là được. Lục Diệu không cự tuyệt, Chu Mẫn Như cường chống cùng Lâm Phân nói vài câu khách khí lời nói. Hai người liền đi rồi, tối hôm qua thế nào? Nàng đối với ngươi thượng không để bụng. Cái này nàng, tự nhiên chỉ chính là Chu Mẫn Như, Dư Diễm Diễm biệt nữ hạ, nói, còn hành đi, ta miệng vết thương đau. Nàng tối hôm qua chạy mấy tranh đỡ ta đi WC. Nửa đêm hai tử khóc. Ta ngủ đến mơ mơ màng màng, nàng đem ta quần áo dài, làm hai tử ăn nãy, lúc ấy Dư Diễm Diễm mau dọa choáng váng. Nàng thật sự quá mệt mỏi, rõ ràng biết muốn tỉnh, lại không tỉnh lại thần nhi, chớp cái mắt công phu, liền thấy Chu Mẫn Như chống hai tử hướng nàng trong lòng ngực thấu. Hai người đều thực xấu hổ, sau lại nghe Lục Diệu nói, mới biết được kêu lên nàng. Đáng tiếc không đánh thức, Chu Mẫn Như liền nói đừng kêu, làm nàng ngủ, bọn họ đến từ chợ, Lâm Phân nở nụ cười, nhỏ giọng nói, kia Chiếu nói như vậy, cũng không tệ lắm, mẹ, này ai biết a, Dư Diễm Diễm nhưng rất ít lộ ra loại vẻ mặt này. Lâm Phân nhìn nàng cười một tiếng, nói, cũng là, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a, đường dài biết sức ngựa. Lâu ngày gặp lòng người, người cũng chỉ quản hảo hảo dưỡng thân mình. Nàng, mẹ tới ứng phó, giữa trưa Lục Diệu cùng Chu Mẫn Như liền tới rồi. Còn có Lục Hồng Đào, không quá khi nào, Dư Kiến Quốc cũng đưa cơm tới, là Đỗ Chân lái xe đưa hắn tới. Dư Hoàn Hoàn tự nhiên đương tiểu trùng theo đuôi. Giống Dư Diễm Diễm loại này thuận sản, chỉ dùng trụ 3 ngày bệnh viện, này 3 ngày đều đến người bồi chiếu cố sản phụ, đồng thời còn phải chiếu cố hai tử. Lục Diệu cùng công ty thỉnh mấy ngày giả, xung phong nhận việc, hai nhà liền thương lượng hạ. Lục Diệu không tính ở bên trong, Lâm phân quản nửa buổi sáng, buổi chiều cùng buổi tối đều là Chu Mẫn Như cùng Lục Hồng Đào đỉnh. Bởi vì Lục gia hai vợ chồng già ở tại khách sạn, nấu cơm cũng không có phương tiện, cho nên ở cữ cơm liền từ Dư Kiến Quốc làm đưa tới. Việc này là Chu Mẫn Như chủ động đề, Lâm phân không có phản đối, đến nỗi Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân, tự nhiên là không tính ở bên trong. Đỗ Chân nhiều nhất liền tính cái xa phu, hỗ trợ đưa một chút hai vợ chồng già, vừa vặn Dư Hoàn Hoàn cũng không có việc gì, mỗi ngày đều sẽ đi theo tới một chuyến bệnh viện. Đáng giá nhắc tới chính là, cái kia thai phụ bình an sinh sản, theo bác sĩ nói bảo bảo đã ở mụ mụ trong bụng kéo béo phệ. Nước ối nghiêm trọng ô nhiễm, lại kéo trong chốc lát nói không chừng đại nhân cùng hài tử đều sẽ có việc. Sinh cái nữ hài, cái kia bà từ chiều hôm đó, liền không còn có lộ diện, liền thừa trượng phu một người chiếu cố thê tử cùng nữ nhi. Một đại nam nhân, nơi nào hiểu được chiếu cố trẻ con cùng hộ lý sản phụ miệng vết thương. Mỗi ngày đều là luống cuống tay chân, đồ vật chuẩn bị đến cũng không đồng đều bị, luôn là chạy ra đi hiện mua, cùng phòng bệnh thấy đều thổn thức cảm thán, tự nhiên cũng ít không được đáp bắt tay, hoặc là từ bên cạnh chỉ điểm một vài. Một lần nói chuyện phiếm chung, năm ấy kỷ không lớn sản phụ giảng ra chính mình chuyện xưa. Nói nàng cùng trượng phu là đại học đồng học, tốt nghiệp sau liền kết hôn, nàng vốn dĩ không tính toán nhanh như vậy muốn hài tử. Tưởng tượng mấy năm ban trong tay tích cóp điểm tiền lại nói. Ai ngờ nhà chồng người luôn là thúc giục, nàng liền ngây ngốc nghe xong, ngày thường bà đối nàng vẫn luôn không tồi. Không nghĩ tới lần này nháo ra cái việc này, còn nói nàng đã sớm hối hận, không nên kết sớm như vậy hôn, sinh sớm như vậy hài tử. Nữ nhân vẫn là tư tưởng độc lập, tính cách thành thục, kinh tế ổn định sau, lại suy xét sinh hài tử sự, sở dĩ sẽ nói lời này, trừ bỏ ngày đó sinh sản sự, vẫn là bởi vì hai ngày này vợ chồng son luôn là ở vì tiền cãi nhau. Trong nhà tài chính quyền to đều là bà quản, tiểu phu thê tốt nghiệp sau liền kết hôn, đi theo liền đã hoài thai, trong tay cũng không có gì tích tụ, hai người lần đầu tiên muốn hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, ngày thường một ít đồ vật đều là bà chuẩn bị. Nhưng lão thái thái rất nhiều đồ vật cũng chưa chuẩn bị, phải dùng thời điểm luống cuống, đều đến hiện đi mua, trượng phu không có tiền. Trở về tìm mẹ muốn rất nhiều lần, lão thái thái sinh khí chính là không cho, vốn dĩ này sản phụ liền vì ngày đó trượng phu không đau lòng nàng. Vẫn luôn giận dỗi, Lâm phân khuyên nàng rất nhiều lần, làm nàng lại thế nào ở cữ đừng nóng giận, tân sự chuyện xưa thêm cùng nhau, này không phải nháo mâu thuẫn, nàng còn nói nhà mẹ đẻ sự, nói nàng nhà mẹ đẻ là tiểu địa phương huyện thành. Quê nhà vẫn luôn có muốn lễ hỏi không khí, nhưng bạn trai là hải thị vùng ngoại thành, lúc ấy vì lễ hỏi sự, hai nhà cũng đàm phán thất bại, là nàng chính mình ngốc, người trong nhà nói cái gì lời nói đều nghe không vào. Cảm thấy chân ái vô địch, có tình uống nước no, tin vào bà nói, trong nhà chỉ có này một cái nhi tử, về sau chờ bọn họ hai vợ chồng già đã chết, cái gì đều là của bọn họ. Chờ kết hôn sau, củi gạo mắm muối tương giấm trả lên, mới biết được lời này là mông nhân, kỳ thật cũng là chính mình không bản lĩnh. Đây là sản phụ cảm thán ngữ, nhìn ra được nàng cũng là cái minh lý lẽ hảo cô nương. Lâm phân liền đặc biệt đau lòng nàng, mỗi lần Dư Kiến Quốc đưa cơm, khiến cho hắn nhiều đưa một ít, cũng miễn cho kia trượng phu liền để chút không du không muối cơm. Cũng không biết kia người nhà nghĩ như thế nào. Hạ đến đi loại này tâm ni xưa nay đều là ninh hủy đi 10 tòa miếu. không hủy đi một cọc nhân duyên. Lâm Phân vài lần đều nhịn không được, lại vẫn là chưa nói cái gì, nhưng lén không thiếu cùng hai cái nữ nhi nói. Về sau này nữ hài nhật tử khổ sở, cũng không biết có thể hay không ly hôn hài tử làm sao bây giờ linh tinh nói. Dư Hoàn Hoàn viết văn tới nay, rất nhiều người đều đối nàng nói qua, nàng hành văn kết cấu cũng không có vấn đề gì, chính là khuyết thiếu lịch duyệt, văn thiếu lắng đọng lại, thiếu hương vị, lịch duyệt là bổ khuyết không được, chỉ có thể chậm rãi tích lũy. Lần này nàng tỷ sinh hài tử, nàng cảm giác chính mình tựa hồ sờ đến điểm gọi là lịch duyệt đồ vật. Sinh hoạt chính là như vậy, tràn ngập quá nhiều chua ngọt đắng cay. Đơn cá nhân sách ra tới có lẽ không chớp mắt, nhưng mỗi một cái tế đọc đi xuống đều là sử thi cự là money đương nhiên. Đây là nàng nhàn hạ rất nhiều, không ốm mà rên làm ra vẻ. Nàng đối chuyện này lớn nhất phản ứng, chính là về nhà tính toán chính mình có bao nhiêu vốn riêng. Từ khi kết hôn tới nay, Dư Hoàn Hoàn liền chưa từng thiếu tiền dùng, tính khởi chướng tới, tổng cảm thấy nàng cùng Đỗ Chân rất nghèo. Nhưng khả năng bởi vì hai người quá đến tương đối tiết kiệm. Trên thực tế vẫn luôn chưa từng thiếu tiền. Hai người công cộng tạp thượng, con số thậm chí mắt thường có thể thấy được kéo lên. Nàng chính mình tiểu vốn riêng, cũng mệt mỏi tích không ít. Phương diện này có nàng còn tiếp kiếm, còn có xuất bản tiền nhuận bút. Đương nhiên không thể thiếu ngày thường trên người nàng không tiền mặt. Thuận tay từ Đỗ Chân bóp ra lấy một ít. Sau đó tích cóp liền tích cóp nhiều như vậy. Nhìn đến chính mình này bút tiền riêng, Dư Hoàn Hoàn cuối cùng trong lòng an ổn. Nàng ở phiên di động tìm tạp xem tiền bao, lấy tiểu vở tính đến vui vẻ vô cùng. Đỗ Chân liền ở bên cạnh nhìn, chờ nàng tính xong rồi. Hắn đi qua đi xem monster, ngươi tính này làm gì? Nữ nhân kinh tế muốn độc lập a. Nếu không sinh cái hài tử cấp bảo bảo mua cái tiểu núm vú cao su. Đều đến xem trượng phu bà sắc mặt lớn bụng nàng nói được đúng lý hợp tình. Ngươi có bà, ta cho ngươi sắc mặt nhìn. Dư Hoàn Hoàn chất, ngươi không có, nhưng là ta muốn để ngừa vạn nhất a. Nhân gia có câu nói, chờ nữ nhân sinh hài tử thời điểm, liền biết cả nam nhân là người hay quỷ. Tuy rằng lời này không phải nói ngươi. Nhưng là, nàng nhưng là không nổi nữa. Từ kết hôn tới nay, Đỗ Chân biểu hiện nhưng vẫn luôn đều đáng giá thưởng thức. Cho nên biết nói sai lời nói nàng, lại can quấy lên, ta liền tính chính mình vốn riêng như thế nào lạp. Ta không cũng cho ngươi để lại tiền riêng, ta trước nay đều bất khóa hỏi ngươi tiền riêng, đáng tiếc không phải can quấy tính cách. Mỗi lần đến cuối cùng đều có điểm chột dạ. Lộ Đế Nhi, Đỗ Chân cũng không nói chuyện, đột nhiên rời đi thư phòng, đem Dư Hoàn Hoàn có điểm làm sửng sốt, nghĩ thầm hắn có phải hay không sinh khí, tưởng làm bộ chính mình thực đúng lý hợp tình, không đi quản hắn, nhưng thật sự nhịn không được, đứng lên, lén lút đi ra ngoài, muốn nhìn một chút hắn đang làm gì, mới ra môn, liền xem hắn cầm cái gì đi tới, nàng chạy nhanh chắp tay sau lưng. Còn vẻ mặt hôm nay thời tiết thật tốt, cho nên ta muốn đi WC đi tiểu bộ dáng, vào phòng tắm mani rửa tay, đi ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng đứng ở trước cửa chờ nàng. Ngươi, là một chương rất kỳ quái tấm các, mặt trên tất cả đều là tiếng Anh chữ cái, tính chất cũng cùng bình thường thẻ ngân hàng không giống nhau. Đây là cái gì? Tiền riêng, hết chương.